làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 94, lại về Asgard. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thor, Jane sững sờ, không nói hai lời, lập tức bước nhanh về phía người đàn ông phụ tình Kaya theo bước chân của cô, vùng chân không được khối Eder trong cơ thể tạo nên cũng di chuyển cùng một lúc với Jane. Sớm có sự chuẩn bị, Alex giơ ngón tay trỏ lên, một chiếc khiên màu vàng giống như tự động sinh ra từ khoảng không, hiện lên trên đỉnh đầu của ba người che đi những giọt nước mưa rơi xuống. Âu Thanh, chấm, Darcy hơi đơ người ra một lúc tiếp đó vội vàng hướng Alex nói lời cảm tạ, không quên hỏi thêm một câu. Muốn cùng một chỗ đến đó không? No, vừa vặn tôi nghĩ yên tĩnh một chút. Không nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của Darcy, ánh mắt của Alex toàn bộ đều đặt ở không xa phía trước, Thor cùng với Jane đang lẫn nhau biểu đạt tình cảm. Một bên nhìn, đồng thời Alex cũng không quên suy tính, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ứng biến những tình huống sắp phát sinh, đặc biệt là với mẫu hậu của hắn. Eder dung hợp với Jane Foster, Thor đi tới trái đất. Những điều này, không thể nghi ngờ rằng, như Alex và Nat đã biết trước tất cả. Cửu giới quần tụ, The Dark Elves trỗi dậy, đã chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá lần này, trái đất không cần phải lo lắng sẽ trở thành chiến trường, bởi vì đứng mũi chịu sào chính là vẫn luôn vững vàng bảo vệ chín cõi, bảo vệ trái đất Asgard. Nhưng nơi đó cũng chính là quê nhà của Alex, nơi có cha, mẹ, anh em, bạn bè của hắn. Alex phải quyết tâm bảo vệ được tất cả. Mặc dù đã sớm đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng khi Alex nhìn thấy Jane vừa đi tới lập tức liền cho Thor hai phát tát vào mặt, hắn vẫn không khỏi thổi phù một cái, kém chút nữa là cười ra tiếng. Kỳ thực Thor cũng nhìn thấy Alex và Natasha. Chỉ bất quá, so với người em trai và em dâu vừa mới gặp cách đây không lâu, việc trấn an lại người bạn gái đã rất lâu không gặp tựa hồ càng trọng yếu hơn một chút. Sau khi hai người họ có một nụ hôn nồng nàn theo chuẩn phong cách của Pháp mới cùng nhau đi tới trước mặt Alex, Natasha và Darcy. Brother, sao chú và em dâu lại đi tới nơi này? Đối mặt với nghi hoặc của Thor, Alex hơi nhếch miệng, dùng ngón tay chỉ lên trên trời, mở miệng trêu chọc. Đầu óc anh bị tình yêu che mất đi trí thông minh sao? Em cũng là Asgardian, đồng thời còn là người Asgard ở tại đây bảo vệ lấy trái đất, xảy ra chuyện em cũng phải có mặt. Hơn nữa, lần nào ông anh tới cũng tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Thor phản ứng lại, việc này mới khiến cho trận mưa tầm tã chợt đổ từ nãy tới giờ, lập tức ngừng lại. Nhìn xem với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bầu trời dần dần khôi phục lại trong xanh vốn có, Alex hơi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Bia thế này tốt hơn nhiều. Nói rồi, hắn cũng nhanh chóng thu lại khiên phép thuật trên đỉnh đầu, quay lại nhìn người anh trai. Thor, chúng ta, vừa định nói chuyện, đột nhiên một giọng nói vội vã vọng tới, cắt đứt Alex. Chỉ thấy, một cậu thanh niên trẻ tuổi từ trong đội xe cảnh sát chạy nhanh về phía bên này. Professor, cậu thanh niên kia vừa hô, đồng thời chạy nhanh tới trước mặt Jane Foster, đôi tay dự định đặt lên vai cô ta. Ngay tại trong nháy mắt khi hai người tiếp xúc dị biến xảy ra. Từ trong cơ thể của Jane, đột nhiên bộc phát ra một chùm năng lượng màu đỏ đen kết hợp cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra xung quanh theo hình cầu. Alex phản ứng cấp tốc dựng lên một tấm shield of seraphim trước mặt che đi lực xung kích bạo phát từ năng lượng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chỉ có một mình hắn, thì không cần thiết phải làm như vậy, chỉ cần đơn giản như Thor, đứng im ngạnh kháng lấy sức mạnh kia, mà không hề tổn hao gì cả. Nhưng ở đây còn sự có mặt của Natasha và Darcy, đặc biệt là với người thường như cô nàng này, đơn giản là không thể chịu được năng lượng từ khối Eder vừa phát ra đó. Jane, nhìn xem bạn gái của mình nằm dưới mặt đất, Thor không nói quá nhiều, vội vàng ngồi xuống đỡ cô dậy, thấy Jane có chút chóng mặt ân cần hỏi han. Nàng không sao chứ, nhưng mặt đối với lời hỏi thăm của Thor, xem như ký chủ của Eder, Jane một mặt mê mang. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thấy vậy Alex cũng không chần chừ nữa, lên tiếng nhắc nhở. Brother, trạng thái của Jane không thích hợp, cỗ năng lượng kỳ lạ vừa rồi cực mạnh, chúng ta phải lập tức đưa cô ấy về Asgard để có thể chữa trị. Thor nhanh chóng gật đầu, từ biểu cảm trên khuôn mặt của hắn ta Alex có thể nhận ra được đối với lực lượng mà Eder vừa rồi bạo phát ra Thor cũng cực kỳ kiêng kỵ. That's right, Asgard chắc chắn có biện pháp trị liệu nàng ấy. Nhận được đồng ý, Alex không nói thêm gì nữa, từ trong tay hắn hiện ra cây quyền trượng màu đen mà mấy tháng trước từ Asgard mang về, trang phục trên người hắn cũng lập tức biến đổi như lần đó. Không cần phải gọi hai đồ, Alex giơ quyền trượng lên, cầu Bifrost lập tức buông xuống. Nhìn cảnh này, trong lòng Thor hơi cảm khái, có chút hâm mộ. Bởi vì theo lời Odin nói, cây trượng của Alex là vũ khí mạnh nhất của một vị vua Asgard mà người lùn Atri từng rèn ra, ngoài cứng rắn hơn Mjolnir rất nhiều, nó còn có thể khởi động Bifrost. Ngoại trừ Darcy Lewis, bốn người còn lại, Alex, Natasha, Thor và Jane được hắn ôm trong vòng tay lập tức bị Bifrost bao phủ lấy, ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả một vùng xung quanh. Rất nhanh, bốn người biến mất khỏi tầm mắt kinh ngạc của Darcy và cậu thanh niên thực tập sinh, rời đi. Mười mấy giây ngắn ngủi, Jane trong vòng tay ôm ấp của Thor còn chưa kịp tinh tế lĩnh hội cảm thụ lần đầu tiên được truyền tống không gian, liền đi cùng với Alex và Natasha xuất hiện ở Himinbjörg, Asgard. Mới vừa từ cầu Bifrost đi tới, Jane còn chưa kịp bình tĩnh lại nội tâm thập phần hưng phấn, liền bị một người đàn ông da đen cao to, tay cầm một thanh kiếm, trên thân mặc một bộ áo giáp màu vàng kim, đầu đội một chiếc mũ giáp sừng trâu, hấp dẫn sự chú ý. Nhìn xem cô bạn gái nhỏ này của Thor, hai đồ với khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng Jane. Welcome to Asgard, tiếp đó, không để ý nhiều đến ánh mắt hiếu kỳ đánh giá của Jane, ông ta nhanh chóng quay sang phía Alex và Natasha, hơi gật đầu. Ngài lại trở về, Border Prince, Natasha Princess, Alex và Natasha hơi gật đầu lại, thay cho lời chào. Sau đó cùng với Thor, vội vàng mang theo Jane Foster rời đi phòng truyền tống. Lần đầu đi tới Asgard, Jane Foster biểu cảm hưng phấn khác thường, không kiêng nể gì cả nhìn cảnh tượng xung quanh. Từ cây cầu Rainbow trông giống như đá cẩm thạch lấp lánh kéo dài về phía xa, nơi tòa cung điện khổng lồ được dát vàng lộng lẫy, xung quanh nó là lít nha lít nhít những công trình kiến trúc có chiều cao không đồng nhất, phảng phất giống như những chiến binh lừng lững anh dũng bảo vệ lấy cung điện chính, bảo vệ lấy tồn tại trọng yếu nhất của Asgard, ánh mắt Jane tràn đầy vẻ kính sợ. Wow, nơi này chính là nơi anh sinh ra và lớn lên sao? Yes, khóe miệng Thor hơi dương lên, gật đầu một cái tiếp đó hỏi. Nàng cảm thấy thế nào? So beautiful, đơn giản là em không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Em còn muốn đi xem khung cảnh từng chỗ còn có. Trong mắt Jane tràn đầy hưng phấn nồng đậm cùng mong đợi, miệng càng không ngừng nói liên hồi, giống như đã quên đi nguyên nhân tại sao mình lại tới nơi này, trong đầu chỉ đầy ắp ý nghĩ muốn thật tốt tìm tòi, xem xét địa phương xinh đẹp mà cô vừa may mắn được đến thăm. Nhưng mà Thor cũng không có quên. No, dạo chơi có thể để sau. Ta muốn trước tiên dẫn nàng đi chẩn bệnh tìm hiểu xem cỗ lực lượng trong kia cơ thể của nàng, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nói xong, Thor nhìn một bên Alex và Natasha, nhẹ gật đầu một phát. Lập tức dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị, Jane Foster được Thor một lần nữa ôm vào trong lòng, vùng lấy Mjolnir trong tay, bay vút theo phương hướng cung điện, Alex cũng ôm lấy Natasha theo sát phía sau. Trong pháp luật của Asgard, mặc dù không có luật nào ghi là không cho phép người Midgard tiến vào Asgard, nhưng hành vi của Thor cũng không hề quang minh chính đại. Dù sao, trước đó hắn cũng không có báo trước cho phụ hoàng Odin, liền tự tiện đem bạn gái phàm trần của mình, đưa tới nơi đây. Không phải ai cũng như Alex, được Odin yêu thương chiều chuộng hết mực, chuyện yêu đương cũng không bị can thiệp như Thor, rằng nên chọn lựa lấy người phù hợp với mình. Thor là Asgardian, tuổi thọ sẽ vượt xa Jane, một cô gái bình thường người trái đất. Tuy Natasha cũng xuất thân phàm trần như Jane, nhưng cô lại khác biệt. Trong cơ thể, dòng máu của cô lúc này chảy xuôi một sức mạnh to lớn, và vì thế tuổi thọ của cô cũng không hề kém cạnh Alex. Do đó, nói chính xác phải là không phải Odin không quản việc tình cảm của Alex mà bởi vì người Alex chọn đã hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, không giống Thor, Alex không quyết định ngồi lên hoàng vị. Vì để mau chóng tìm ra nguyên nhân gây bệnh trong cơ thể của Jane, cũng vì không để cho phụ hoàng phát hiện ra, động tác của Thor tương đối nhanh gọn. Cùng với hai người Alex, hắn mang bạn gái đến phòng trị liệu của Asgard, cố gắng tìm cách tra xét ra vấn đề trong thân thể của Jane. Cách chương.